Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, chấn động bắt đầu. Thiếu động, không tốt, hôm nay khai trương, sở hữu cổ phiếu đều ở trên tăng, duy chỉ có chúng ta cổ phiếu đang điên cuồng sụt giảm. Vô số tán hộ cùng tiểu hình xí nghiệp nhao nhao đối chúng ta cổ phiếu tiến hành bán tháo. Mới khai trương không đến 10 phút đồng hồ. Chúng ta liền đã ngã xuống 8%, đồng thời còn đang kéo dài ngã xuống, sắp ngã ngừng. Trong điện thoại truyền đến thư ký này lo lắng thanh âm. Ngã ngừng, làm sao lại như vậy? Nghe được thư ký lời nói, Hoa Thiếu Đông hơi sững sờ, một mặt kinh ngạc, cho tới nay Hoa Vũ giải trí chi này cổ phiếu xu thế đều là rất không tệ. Có thể nói là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Chưa từng có xuất hiện giảm lớn tình huống, càng chưa từng xuất hiện loại này sắp ngã ngừng tình huống. Nghe được chính mình cổ phiếu sắp ngã ngừng, Hoa Thiếu Đông trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Hắn nhanh địa cầm lấy một bên laptop mở ra thời gian thực thị trường chứng khoán. Nhìn lấy này hiện lên thẳng tắp ngã xuống Hoa Ngu giải trí cổ phiếu. Hoa Thiếu Đông đứng chết chân tại chỗ, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cổ phiếu bình luận khu lúc, kém chút bị tức đến thổ huyết đi qua, khắp nơi đều cắt thịt, vứt bỏ kho tiên ngôn cùng vô số chửi rủa. Sau 3 phút, Hoa Vũ giải trí chi này cổ phiếu một đường ngã xuống 10%, đạt tới ngã ngừng giới hạn, ngã ngừng, nhìn lấy này đứng im bất động 3 động giây. Mang theo kinh ngạc thanh âm từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. 10%, tổn thất này, vô pháp đền bù, muốn ngã ngừng, no, trò vui vừa mới bắt đầu. Nhưng mà, ngồi tại phía tây hắc ám thế giới quân vương điện đại hình computer trong phòng thí nghiệm lập. Trình viên trên mặt lại là lộ ra một tia tà ác mà nghiền ngẫm nụ cười. Hoa Vũ giải trí. Để cho ta cái này vĩ đại hacker dẫn theo ngươi đi sáng tạo kỳ tích đi. Theo lập trình viên lời nói, rơi xuống, hắn nhanh địa đè xuống hắn đã sớm lập trình tốt một cái phần mềm xác định khóa. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, tại lập trình viên đè xuống xác định khóa trong nháy mắt. Hắn trong đêm chế tạo ra trong nháy mắt tại thời khắc này điên cuồng địa khởi động bên trong. Vài tỷ cái lập trình cùng phần mềm trâu dần tại thời khắc này toàn diện khởi động. Liên tiếp phức tạp số liệu tại đại hình computer trên màn ảnh chớp động. Theo lập trình viên phần mềm khởi động, toàn bộ Hoa Hạ đều lâm vào rung chuyển bên trong. Mỗi cái cổ phiếu phòng giao dịch, chứng giám hội máy tính hệ thống trong nháy mắt này cái nào đó trình tự bị vô hình địa cải biến. Thảo, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Phẫn nộ giận mắng thanh âm từ ngồi tại trên giường bệnh Hoa Thiếu Đông trong miệng truyền ra. Nguyên bản sắp ngã ngừng hoặc là nói là vốn nên ngã ngừng Hoa Vũ giải trí A cỗ tại lúc này lại là. Lại một lần nữa trên diện rộng ngã xuống. Rung động Hoa Thiếu Đông nhãn cầu. Vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Hoa Vũ giải trí A cỗ vậy mà trực tiếp từ 10% ngã xuống 18%. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Toàn bộ thị trường chứng khoán đều bị Hoa Vũ giải trí A cỗ tình thế chỗ rung động thật sâu. Quá mức nghiêu bức, quá mức nghịch thiên, ngọa tào, các ngươi mau nhìn Hoa Vũ giải trí A cỗ. Bắt đầu phiên giao dịch không đến 20 phút vậy mà ngã 18%. Mà lại mẹ hắn lại còn không có ngã ngừng. Cái này mẹ nó quả thực là muốn nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, ta dựa vào, nghiêu bức, đây quả thực là hiện ra ta hai mắt. Cỏ mẹ hắn, lão tử hôm qua vừa mới mua vào. Chấm ngoặc kép, huynh đệ, người đây là vận may vào đầu a. Mua như thế một cái nghịch thiên thần cỗ. Ha ha, nghịch thiên thần cỗ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chấm ngoặc kép, thiên đạo vô thường, báo ứng xác đáng. Chấm ngoặc kép, cái này 18%, đã sớm nên ngã ngừng a. Cái này, này sao lại thế này? Chứng giám hội đâu? Ai biết được? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Cái này sớm đạt tới ngã ngừng giới hạn. Chứng giám hội người đâu? Cổ phiếu phòng giao dịch người đâu? Thảo, chấm ngoặc kép, ngồi tại trên giường bệnh Hoa Thiếu Đông nhìn lấy này sụt giảm Hoa Vũ Giải Trí cổ phiếu. Trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc đến, tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cầm điện thoại di động gọi chứng giám hội một cái vị bằng hữu điện thoại. Lại phát hiện đối phương điện thoại sớm máy đã đóng. Giờ này khắc này, chứng giám hội toàn bộ bộ môn đồng dạng là lâm vào trong chấn động. Hắn sở hữu thao tác đều là hết thảy bình thường. Duy chỉ có Hoa Vũ Giải Trí công ty này một chi cổ phiếu bọn họ không thể tiến hành bất luận cái gì. Thao tác cùng trưởng khống, vốn nên ngã ngừng tan chợ tuy nhiên lại vô pháp thao tác. Vô pháp phong bế, một màn này, hoàn toàn là phá vỡ bọn họ thường thức, mà hắn cổ phiếu hết thảy bình thường. Duy chỉ có cái này một chi cổ phiếu thường nghịch thiên. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Cho dù là bọn họ toàn diện kiểm tra hệ thống cái gì, cũng không tìm tới vấn đề gì tới. Giờ khắc này, Hoa Vũ Giải Trí A cổ không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ thị trường chứng khoán chói mắt nhất tân. Tinh, nó đánh vỡ ngã ngừng giới hạn dưới đường đi ngã, dưới đường đi trượt, 18% đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó ngã xuống 30% lúc, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó, chi này cổ phiếu quả thực là tại nghịch thiên. Hoặc là nói chi này cổ phiếu đã nghịch thiên. Nguyên bản còn nắm lấy cái này một chi cổ phiếu cổ dân hoặc là một số xí nghiệp giờ phút này tâm. Tình cùng sắc mặt giá trị là so ngày chó còn khó nhìn. Ngay tại hôm qua, nhìn có quan hệ với Hoa Ngu Giải Trí tin tức đưa tin sau bọn họ nhận định chi này cổ phiếu tất nhiên sẽ phóng đại. Nhưng mà, hôm nay vừa mở thành phố lại là trực tiếp mà hoàn toàn hiện ra bọn họ hai mắt. Liền trong lòng mọi người tâm thần bất định vô cùng. Vì Hoa Vũ Giải Trí chi này cổ phiếu mà nơm nớp lo sợ thời điểm. Toàn bộ thị trường chứng khoán rốt cục kết thúc. Đến tận đây Hoa Vũ Giải Trí A cổ ngã xuống 32.68, một đường dẫn trước sở hữu cổ phiếu. Trở thành thị trường chứng khoán không thể coi thường tân tinh. Sáng tạo toàn bộ Hoa Hạ thị trường chứng khoán một cái kỳ tích. Một cái truyền kỳ, hiện ra tất cả mọi người hai mắt. Ngay tại tan chợ không lâu sau, chứng giám hội đối Hoa Vũ Giải Trí A cổ chuyện này biểu thanh minh. Hoa Vũ Giải Trí A cổ ngã xuống thời điểm sở hữu hệ thống máy tính đều vận hành bình thường. Có thể tiến hành hết thảy bình thường giao dịch. Duy chỉ có Hoa Vũ Giải Trí chi này cổ phiếu vô pháp trưởng khống. Lần này Hoa Vũ Giải Trí A cổ không thể ngã ngừng không có quan hệ gì với bọn họ. Vô cùng có khả năng theo gần nhất Hoa Vũ Phong Ba có quan hệ. Tình huống cụ thể chính đang kéo dài trong điều tra. Quy tắc này thanh minh vừa ra. Hiện ra tất cả mọi người nhãn cầu. Đây quả thực là so cắt kim loại sự kiện còn muốn hội cắt kim loại. Vừa mới mua Hoa Vũ Giải Trí chi này cổ phiếu mọi người đơn giản khóc không ra nước mắt. Các ngươi chứng giám hội hệ thống máy tính hết thảy bình thường. Hắn cổ phiếu có thể tiến hành bình thường giao dịch. Liền mẹ hắn không có quan hệ gì với các ngươi. Chúng ta chưng rơi tiền làm sao bây giờ? Hoa Thiếu Đông chỉnh một chút một ngày đều ngồi tại trên giường bệnh nhìn lấy Hoa Vũ Giải Trí chi. Này cổ phiếu hướng đi. Trong lòng đau nhức, trầm mặc không nói. Một bên Tô Tiểu Hạc mấy người cũng là một mặt địa đau lòng cùng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Một ngày thời gian Hoa Vũ Giải Trí công ty thành phố giá trị liền chưng rơi 32.68. Dạng này tổn thất vô pháp đánh giá. Thật mẹ hắn đã nghiền. Phía tây hắc ám thế giới quân vương điện đại hình computer trong phòng thí. Nghiệm, lập trình viên ngồi tại tính toán máy bay trước mặt. Nhìn lấy hôm nay thành quả chiến đấu đồ. Một mặt thỏa mãn cùng đắc ý. Vì để Hoa Vũ Giải Trí A cổ cuồng ngã không ngừng. Hắn nhưng là đầu tư đủ vốn liếng. Hắn 10 năm nghiên cứu kinh phí 500 triệu đô la Mỹ thế nhưng là toàn bộ đều đầu nhập đi vào. Dù sao có một số việc chỉ dựa vào kỹ thuật cũng không là có thể đạt tới. Còn cần sung túc tiền tài. Tuy nhiên tiếp xuống lập trình viên lại gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái kia chính là thiếu tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.